Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hoắc Thiên Phong bước lại gần. Khí thế bức người khiến bàn tay nhỏ bé của Từ Mạn Nhu khẽ run lên. Từ Mạn Nhu, tôi tới đón em về. Anh là ai? Từ Mạn Nhu bật ra câu hỏi. Ánh mắt cô trong veo. Không có nửa điểm giả dối. Em không nhận ra tôi. Hắn không từ bỏ. Tiếp tục hỏi. Từ Mạn Nhu nhìn Hoắc Thiên Phong. Cô hơi nhíu mày. Cuối cùng vẫn như cũ. Lắc đầu. Một tia mất mát xẹt qua đôi mắt đen tối thẫm của Hoắc Thiên Phong. Quân Dạo quay đầu nhìn hắn. Khẽ lắc đầu. Hắn nhớ lời Quân Dao nói trước khi vào phòng bệnh. Chính hắn cũng từng nghĩ sẽ để Từ Mạn Nhu được trở lại làm một cô gái tự do. Vui vẻ như cô trước đây. Cái lồng vàng hắn tạo ra không thể nhất được cô. Chim trong lồng không bao giờ cất cao giọng hót vui vẻ. Hắn mỉm cười chua chát. Đi đến bên cạnh, ôm Từ Mạn Nhu vào lòng. Quân Dao định tiến lên ngăn cản. Nhưng Cố Tư Bạch chạm nhẹ vào tay. Cố, khẽ lắc đầu. Từ Mạn Nhu muốn dãy giụa. Nhưng đột nhiên một cảm giác vừa quen thuộc vừa kỳ lạ khiến cô ấy khựng lại. Hắn đặt một nụ hôn lên trán Từ Mạn Nhu. Thì thầm, em phải sống thật tốt. Biết không, nói rồi hắn đứng dậy. Nhếch môi mỏng, Cố thiếu gia, hẹn gặp lại. Sau đó Hoắc Thiên Phong rời khỏi phòng. Ba người nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Chị, em có quen người đó không? Từ Mạn Nhu ngơ ngác nói. Quân Dao thoáng bối rối. Cô không biết trả lời ra sao. Suy nghĩ một lát, cô nói. Là người quen cũ của em. Nhưng mối quan hệ không quá thân. Vậy sao? Từ Mạn Nhu nhíu mày. Nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Mấy ngày tiếp theo Quân Dao đều thường xuyên qua phòng Từ Mạn Nhu. Còn Từ Mạn Nhu cũng mặc nhiên coi cô là chị gái. Cô ấy gần như đã khỏe mạnh trở lại. Vì thế thường qua phòng ôm Quân Dao xem tivi những lúc Cố Tư Bạch bận công việc. Còn lúc Cố Tư Bạch ở đó, cô ấy đều lý lắc nói. Trả chị cho anh rể đấy. Rồi chạy biến về phòng. Cả hai người được bác sĩ khám và thấy tình hình vết thương đều đã ổn. Vì vậy được về nhà nghỉ ngơi. Quân Dao đưa Từ Mạn Nhu về Giao Huyền. Sắp xếp cho cô ấy một phòng để ở lại đó. Trong lúc cấp bách Từ Mạn Nhu không màng nguy hiểm để cứu cô. Cô không muốn để cô ấy vất vả bên ngoài nữa. Những ngày tháng tiếp theo vô cùng yên ả. Hai cô gái cùng nấu cơm. Cùng ra nhà kính nuôi bướm để chơi đùa. Cùng tắm suối nước nóng. Chạy bộ buổi sáng cùng nhau. Thậm chí Cố Tư Bạch có lần phải thốt lên. Sao anh cứ có cảm giác như sắp mất vợ thế nhỉ? Quân Dao bật cười. Ôm cổ anh. Em vẫn ở đây mà. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại. Kéo cô vào lòng. Đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt. Dây dưa không dứt. Môi lưỡi quấn lấy nhau. Hai cơ thể cùng nóng bừng lên. Rất lâu sau anh mới rời môi cô. Thì thầm. Vợ, mình làm chút chuyện đại sự nhé. Không được, đang ban ngày mà. Ban ngày thì sao chứ? Quân Dao đẩy vai anh ra. Nhỡ người khác nghe thấy. Xấu hổ lắm. Cố Tư Bạch mỉm cười xấu xa. Yên tâm, phòng cách âm rất tốt. Em thoải mái hết cách chương.